Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2616, chương 2616, tân sinh. Bát hồ thần tôn nổi điên, con chó vàng cùng điểu ra cũng là sắc mặt đại biến. Phóng lên cao, đón mập mạp kia thân ảnh liền đánh tới, dầm dầm dầm, trong một sát na. Ba đại thần tôn chạm vào nhau, chỉ thấy ở nửa khoảng không bên trong, nhiều bó chói mắt tinh quang không ngừng sóng lóe, mà sau ầm ầm sông ngày, ở ba đại thần tôn va chạm khu vực, trực tiếp sụp đổ thành cái hố, còn con chó vàng cùng điểu ra thân ảnh, tắc thì là ở đột nhiên trong lúc đó, như đạn pháo một dạng một đầu ngã xuống đất lên, cái kia bát hồ thần tôn tắc thì là máu me khắp người. Nhìn té xuống hai vị này, giống giận điên cuồng tiếu lên, trong tròng mắt đều là tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, hết thảy đều phải chết, đều phải chết. Bát hồ thần tôn sát cơ nồng nặc, linh hồn cúi bị phá, làm cho cái này chấp trưởng nhất phương vị diện nhân vật đáng sợ cũng không nhịn được nữa, hắn muốn giết người. Hưu. Nhưng là đang ở này lúc, Bách Hiểu Xanh thân ảnh giống như hồng quang một dạng bay thẳng lướt mà đến. Chứng kiến trước mắt một màn này chi về sau, hắn khuôn mặt sắc lập tức thay đổi. Giết, đột nhiên, bát hồ thần tôn xuất thủ, một trường hướng điểu ra cùng con chó vàng đánh. Một đáng sợ trường ấn tràn ngập chói mắt huyết quang, hung hãn xuất hiện, không được. Bách Hiểu Xanh thấy này lập tức sợ hãi giống một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một đạo tinh quang theo tay hắn chỉ phi thẳng đến phía trước tiêu xạ đi. Hưu, tinh quang xuyên thủng, trường tan vỡ, vô liêm sỉ, là ai? Bát hồ thần tôn giống giận xoay người. Khi thấy Bách Hiểu Xanh chi về sau, con người chấn động kịch liệt thêm vài phần. Khuôn mặt sắc cũng là hơi ngưng đứng lên, thần tôn hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa rất hiển nhiên, Bách Hiểu Xanh trong cơ thể đáng sợ lực, làm cho cái này bát hồ thần tôn cũng có mấy phần bất an. Dù sao Bách Hiểu Xanh nhưng là hậu kỳ tu vi, vững vàng nghiền ép hắn. Này sao lại thế này? Diệp Lăng đây là đang làm gì? Bách Hiểu Xanh thân ảnh lóe lên. Bay thẳng đến rồi con chó vàng cùng điểu ra bên cạnh. Khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Hôm nay Diệp Lăng, cả người hỏa diễm như trước ồn ào. Hơn nữa huyết nhục hầu như toàn bộ đều bị luyện hóa. Thậm chí có thể thấy rõ ràng lóe ra kinh người sáng bóng đầu khớp xương cùng ngũ tạng lục phủ. Không biết, cái này đoàn hỏa diễm thật đáng sợ. Chúng ta căn bản là đi không đến bên cạnh. Con chó vàng vội vã nhẹ giọng nói đạo, một bên điểu ra cũng là gật đầu. Không đúng không đúng, hắn đây là đang thoát thai hoán cốt. Bách Hiểu Xanh đột nhiên sững sờ, lập tức kinh hô một tiếng. Nhưng là này lúc, cái kia bát hồ thần tôn cũng là âm thầm phi thẳng đến bọn họ hung hãn đánh tới. Làm ba cái tên phản ứng lại thời điểm. Cái này bát hồ thần tôn thần thông vẫn như cũ tới sát đỉnh đầu. Bách Hiểu Xanh cùng với hai vị này thấy đây, đều là điên cuồng phản công. Thình thịch, bốn đạo thần thông oanh sát đến cùng một chỗ. Lực lượng dư ba tứ tán. Bát hồ thần tôn thân thể dĩ nhiên xanh xanh bị ba người bọn hắn liên thủ cấp hiên phi đi. Diệp Lăng, lão tử giúp ngươi một tay. Nhanh lên cho ta hoàn thành lột xác thần tốc ly khai. Hưu, Bách Hiểu Xanh cắn răng, khuôn mặt không nỡ a, trực tiếp đem Thiên Châu cho bắn đi ra. Một tiếng trống vang lên liền tiến vào đến rồi cái kia ngọn lửa hừng hực bên trong. Thiên Châu, đó là bổn tọa Thiên Châu, là bổn tọa tâm huyết, ta đặc biệt giết các ngươi. Chứng kiến Thiên Châu phi lướt ra một khắc kia, cái này bát hồ thần tôn hoàn toàn nổi điên, gào khóc kêu loạn, phi thẳng đến Bách Hiểu Xanh đám ba người liền bão giết đi. Đem chiến trường kéo đến một bên, nhanh, Bách Hiểu Xanh hung hãn can đảm, hướng điểu ra cùng con chó vàng quát. Ba cái tên thân thể phóng lên cao, trực tiếp nghênh đón cái kia bát hồ thần tôn sẽ giết đứng lên. Cùng này đồng thời, thân trên, lên, huyết nhục đã hoàn toàn bị luyện hóa Diệp Lăng. Khuôn mặt thống khổ màu sắc, nhưng là xương của hắn cùng ngũ tạng lục phủ, cũng là chuyển hiện một loại kim quang, mông lung mờ nhạt, có kim loại khuynh hướng cảm xúc, tuy nhiên lại khiến lòng run sợ. Đột nhiên, Thiên Châu rơi xuống Diệp Lăng đỉnh đầu, căn bản không có bất kỳ dừng lại, đã bị Diệp Lăng ngọn lửa trên người, cho xanh xanh luyện hóa, ao ao ao, Thiên Châu hóa thành từng đạo dịch thể, trực tiếp đổ đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Khi này dịch thể tiến vào Diệp Lăng trong xương cốt một khắc kia, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia sáng chói trong tròng mắt, tinh quang thiểm thước, chuyện này, này kiểu lực lượng, Diệp Lăng bị rung động, hắn cảm giác được, phảng phất bị thiên đạo thanh tẩy tựa như, những thứ này đáng sợ dịch thể tiến vào trong cơ thể của mình. Mỗi một giọt đều tựa như ẩn chứa một cái đại dương mênh mông biển rộng. Đồng Diệp Lăng thân thể đột nhiên rung một cái, dường như thân thể bên trong cất giấu một cái hồng chung. Gõ hắc ám kết thúc, nghênh đón quang minh xuất hiện. Ong ong, Diệp Lăng nhục thân đang nhanh chóng ngưng tụ lại. Rèn luyện, tôi luyện, tân sinh, Diệp Lăng con ngươi bên trong tràn ngập từng sợi thần bí. Hắn tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì tựa như... cảm giác được chính mình dường như học sinh mới, hoàn toàn lột xác, chỉ là trong nháy mắt, hắn tân sinh huyết nhục, dĩ nhiên dường như tinh thể một dạng, lóe ra mê người sáng bóng, cũng ẩn chứa 10 phần đáng sợ thần lực. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc chấn động, cảm giác được chính mình phảng phất bị tưới không pháp ngôn ngữ hải lượng tinh thần lực. Luồng tinh thần lực này cơ hồ khiến hắn khiếp sợ. Tân sinh, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mỉm cười, trong cơ thể cửu u đế công, bắt đầu rồi nhanh chóng thôn phệ. Cùng này đồng thời, ở hư không bên trong, Bách Hiểu Xanh chờ ba đại thần tôn điên cuồng kịch chiến. Cái kia bát hồ thần tôn cũng là không ngừng bại lui lấy. Căn bản không pháp ngăn cản ba đại thần tôn cuồng oanh loạn tạc. Hắn là rất mạnh, là rất nghịch thiên, nhưng là mặc dù là Diệp Lăng cũng có một cái độ. Chớ đừng nhắc tới hắn, như không phải của hắn bản thể là một vùng biển mênh mông hồ lớn. Sợ rằng hiện tại đã sớm chết rồi hơn 100 lần, cũng chính là trong cơ thể bừng bừng sinh cơ mới có thể làm cho hắn ngăn cản đến bây giờ. Đáng chết, người này làm sao như thế chịu đánh? Điều ra thở hồng hộc. Trên người lông vũ không biết bị đánh rơi xuống bao nhiêu cái. Điều ra được kêu là một cái không nỡ a. Bình thường nó đối với mình lông vũ yêu quý tới cực điểm. Hắn bản thể là một cái đại dương mênh mông hồ nước. Có sinh mệnh lực cùng thần lực đều là rất kinh người. Cho nên nói không thể lấy bình thường nhãn giới xem hắn. Bách Hiểu Xanh cắn răng, khe khẽ nói đạo. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Con chó vàng cũng là sâu hấp một hơi. Nhãn thần bên trong tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Đánh bể hắn, coi như hắn cường thịnh trở lại. Có thể chung quy không phải bất tử. Làm chúng ta công kích vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Chính là của hắn tử kỳ đến rồi. Bách Hiểu Xanh lắc đầu. Phi thẳng đến phía trước giống giận giết tới. Đặc biệt. Lão tử liều mạng với hắn, vì ta lông vũ, tiến công, hưu, điều ra cũng là nổi gióa, thân thể hóa thành hỏa quang, trực tiếp xuyên toa ở bên trong trời đất, nộ sát đi, con chó vàng con người ngưng ngưng, không cần nói nhảm nói, cũng là nộ xông đi, miệng bỗng nhiên mở ra, một cái đáng sợ lỗ đen trực tiếp xuất hiện ở miệng của nó chi lên. Ba đại cường giả ra tay toàn lực, mà đối diện bát hồ thần tôn, cũng rốt cục khuôn mặt biến sắc, muốn giết ta, các ngươi người nào cũng không sống nổi. Bát hồ liều mạng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.